khác với người khác. Linh sơn này Trình Cung vốn rất quen thuộc, hơn nữa cũng có không ít lão bằng hữu cùng những người mới quen tại đây. Do đó hắn tới nơi này, căn bản sẽ không cần làm quen. Chuyện đầu tiên hắn muốn làm chính là đem lực lượng áp chế tại Cửu Châu đại địa tận lực đề thăng, để lực lượng bản thân bảo trì trong trạng thái mạnh nhất. Chỉ có như vậy mới có thể đối phó với bất cứ chuyện gì xảy ra sau này một cách tốt nhất. Đương nhiên, ở đây hắn cũng không ngừng thử nghiệm các loại phương pháp, bao gồm hắn tìm hiểu thôi diễn trận pháp, thậm chí kết hợp các loại phương pháp luyện, tham ngộ thông suốt một giọt tinh huyết bản mạng của lão bất tử, tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng không có bất cứ kết quả gì. Tuy rằng ta không cảm ứng được lão đầu tử vô trách nhiệm nhà ta rốt cuộc ở đâu, nhưng hẳn là còn sống, chỉ là ngay cả ân chủ, ngươi cũng không liên lạc được. Vậy thì quá thần bí, cho dù hắn đang ở trong không gian mật cảnh gia tốc tu luyện cũng sẽ không như vậy a. Sau một phen bận rộn vẫn không có bất cứ manh mối gì, Tiểu Phong Tử rất phiền não nói. Trình Cung cười nói, yên tâm đi, biết ta vì sao gọi hắn là lão bất tử không? Bởi vì Linh Sơn này, không ai sống lâu hơn hắn. Ngươi nói chuyện ở thời đại nào hắn cũng biết, hắn cũng trải qua. Bất kể biến động Linh Sơn năm đó, thiên địa đại kiếp, sự tình thần long tiên cung, hắn đều trải qua, nhưng cuối cùng hắn vẫn không có chuyện gì. Trình Cung lại suy nghĩ, cuối cùng khoát tay với Tiểu Phong Tử đang phiền não nói, bỏ đi, chờ tin tức khác đều tập hợp lại nhìn, xem có thể tìm được đầu mối hay không. Lúc trước tại Cửu Châu đại địa có lực lượng áp chế, nhân lúc này vừa mới tiến nhập Linh Sơn, chúng ta vẫn là chìm trong tu luyện đề thăng tu luyện thì tốt hơn. Tiểu Phong Tử đối với Trình Cung nói gì nghe nấy, nghe hắn nói vậy, liền lập tức tìm kiếm địa phương bắt đầu tu luyện. Trình Cung thì ngồi trong hư không âm dương đỉnh, lúc này hai khối thần long tiên châu phân biệt đưa cho Tần Vân Nhi và Hỏa Phượng Ma Long sử dụng. Trình Cung chỉ là sử dụng đạo tôn Long Châu, ở trong Linh Sơn, cũng không cần lo lắng thiên uy cùng lực lượng áp chế, có thể không hề cố ý hấp thu lực lượng, để thăng thực lực của bản thân. Trong cơ thể vận chuyển âm dương vạn vật quyết, vừa hấp thu lực lượng, vừa rèn luyện thân thể, thần niệm khẽ động một mảnh ngoại đỉnh nhỏ đạt được lúc trước bắt đầu dung nhập trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, nơi đó có lực lượng của hư không âm dương kiếp. Trình Cung trực tiếp hấp thu vào trong cơ thể. Hiện tại chút lực lượng của hư không âm dương kiếp ấy hắn đã không còn cần mượn bất cứ vật môi giới nào nữa. Thân thể có thể hoàn toàn tiêu hóa. Thậm chí không chỉ là tiêu hóa, Trình Cung còn lấy thân thể đem lực lượng của hư không âm dương kiếp hoàn toàn lưu ở trong cơ thể. Không ngừng vận chuyển âm dương vạn vật quyết đem nó hấp thu. Pháp lực, thân thể đều rất nhanh vận chuyển, đề thăng. Mà thần niệm của Trình Cung thì bắt đầu dần dần nhớ lại tràng cảnh khi tiến nhập Linh Sơn, mượn bản nguyên đạo khí tra xét bản nguyên khí tức kia, lúc này chân chính lĩnh hội ý cảnh bên trong, ngọn núi kia Trình Cung cũng không xa lạ gì, bởi vì năm đó, hắn tu luyện ra tiên đan là ở đó, nhớ lại khi ấy chỉ là cảm thụ được Linh Sơn không hoàn chỉnh, bởi vì khí tức của bản thân từ từ tán lạc. Lúc đó không biết vì sao, lần này lại tiến nhập Linh Sơn, dĩ nhiên ngoài ý muốn mượn bản nguyên đạo khí bên trong tiểu hư đỉnh, dẫn dắt bản nguyên khí tức thất lạc bên trong ngọn núi kia, lại ngưng tụ hình thành tình huống của ngọn núi lúc đó. Khi tiến nhập Linh Sơn đi tìm kiếm, lúc này Trình Cung bắt đầu lẳng lặng tu luyện, dần dần hắn phát hiện những bản nguyên khí tức kia hiển hiện tình huống của Linh Sơn. Sao lại cùng mảnh nhỏ của ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh rất giống nhau nhỉ? Bản nguyên khí tức kia là bản nguyên khí tức bị thất lạc bên trong Linh Sơn, lại giống như mảnh vỡ ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, chỉ để lại nội đỉnh. Lẽ nào, đây là Linh Sơn đại kiếp mà lão bất tử năm đó đã nói? Lần biến hóa đó vô cùng thần kỳ, người còn sống sót đã ít lại càng ít, mà người biết được năm đó xảy ra chuyện gì? Hẳn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Linh Sơn xuất hiện, Cửu Châu đại địa lại không có tu chân giả có thể thăng tiên. Nhân lực trên Cửu Châu đại địa có chút đề thăng, nhưng từ đó về sau chỉ có thể tiến nhập Linh Sơn, tiên giới biến mất. Thần Long Tiên Cung xuất hiện, đại chiến, Thần Long Tiên Cung đoạt được tiên giới đạo tổ lệnh bài, còn có tế đàn kia, Càn Khôn đan giới, thậm chí là bản thân luyện chế ra tiên đan đều phải chết. Lão Bất Tử, Yêu Tôn, còn có Minh Ma Tôn, bọn họ tại Linh Sơn, U Minh luyện ngục đều là tồn tại cường đại nhất lại không hề xuất hiện. Trong những chuyện này tựa hồ có liên hệ nào đó. Hơn nữa lần này tiến nhập Linh Sơn, lần đầu tiên Trình Cung bắt đầu suy nghĩ đối với tình huống của Linh Sơn. Linh Sơn rốt cuộc ra sao? Giữa nơi này và tiên giới rốt cuộc có quan hệ gì? Hơn 10 vạn năm trước tiên giới có bộ dáng ra sao? Sao nhiều chuyện như vậy đều có hình bóng của tiên giới? Lão Bất Tử hẳn là biết, nhưng hiện tại lại không tìm được tung tích của hắn. Đông Phương Kim Đan là từ tiên giới xuống, thế nhưng người này tại tiên giới chỉ biết bế quan tu luyện, hiểu biết về nó đã ít lại càng ít. Kỳ thực Trình Cung không phải không suy đoán đến một vài thứ khác, thậm chí có thể kéo dài ra, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Nhưng loại chuyện này đi suy đoán ý nghĩa không lớn. Dần dần, Trình Cung lại đem mấy thứ này liên kết một lần, sau đó tạm thời bỏ qua một bên. Thần niệm bắt đầu dần dần tiến hành khôi phục, tiến nhập cảm ngộ, nhất là tình cảnh khi bản nguyên đạo khí trong tiểu hư đỉnh rung động, để Trình Cung dần dần đem thần niệm xoay quanh tiểu hư đỉnh. Bản nguyên đạo khí ở bên trong bắt đầu vận chuyển, thi triển luyện thần quyết từ từ khôi phục thần niệm của mình. Từ thuần dương thái tôn cảnh giới đạt được thiên tôn cảnh giới tuy rằng gian nan, nhưng trong vạn người vẫn có một hai người có thể cảm ngộ được. Dựa vào tích lũy, cơ duyên các loại tiến nhập Linh Sơn, chung quy vẫn là có một chút cơ hội. Nhưng muốn từ thiên tôn cảnh giới đạt được đạo tôn cảnh giới, cũng chính là từ hiện đạo kỳ đạt được dẫn đạo kỳ, loại chuyện này thực sự là khó như lên trời. Mạnh như Côn Bằng đại đế vạn năm trước đã đạt được cảnh giới yêu đế, thiên phú giống như băng diễm thiên tôn, loại người thiên tư tuyệt diễm này, có huyết mạch đặc thù giống như thần phượng đạo tôn sư phụ của Chu Tước thiên tôn, thậm chí nhân vật cỡ như U Minh cửu thiên thống trị luyện ngục, vẫn là trải qua vạn năm cũng khó có thể đạt được dẫn đạo kỳ. Bởi vậy cũng biết, muốn đạt được đạo tôn có bao nhiêu khó khăn. Trên thực tế chân chính tính toán, trừ những đạo tôn trong truyền thuyết kia ra, các đại thế lực có đạo tôn sớm nhất cũng đều là 3 vạn năm trước. 3 vạn năm gần đây trừ đời trước của Trình Cung ra, thì hầu như chưa từng có một đạo tôn nào khác xuất hiện. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 141415, Hỏa Diễm Ấn Ký. Trình Cung biết bản thân cũng bởi vì đạt được Âm Dương Vạn Vật Quyết mới đột phá được hạn chế này. Chỉ là lúc đó Trình Cung thành tựu đạo tôn trước sau hầu như không ai biết. Do đó về sau tuy rằng biết hắn là đan đạo đại sư cường đại nhất, nhưng đều cho rằng hắn cũng là đạo tôn mấy vạn năm trước mới xuất hiện mà thôi. Chỉ có rất ít người quen biết mới biết được tình huống của Trình Cung như Lão Bất Tử, Thanh Trúc đạo tôn. Nếu như không phải bởi vì con đường đạo tôn đã mất, Cửu Âm Ma Đế cũng không có khả năng mạo hiểm làm những chuyện điên cuồng kia. Đời trước, Trình Cung đạt được đạo tôn tuy rằng cũng rất khó khăn, nhưng hoàn toàn không suy nghĩ mấy vấn đề này. Đời này góc độ khác nhau mới biết được nó lại khó khăn như vậy. Trình Cung tại Cửu Châu đại địa yên lặng không lâu, nhưng là một loại tích lũy. Sau đó tiến nhập Linh Sơn có chút cảm ngộ, lúc này mới mượn bản nguyên đạo khí, thần niệm dĩ nhiên mơ hồ có vẻ khôi phục cảm giác về đạo tôn cảnh giới. Trong nháy mắt này, bản thân Trình Cung cũng bị dọa, tuy rằng mình chỉ là khôi phục, nhưng cánh cửa đạo tôn giống như tuyệt lộ, bản thân sao lại khinh địch như vậy? Chỉ là một chút cảm ngộ, cho dù là khôi phục cũng không nên như thế a. Nếu như thực sự dễ dàng, Côn Bằng đại đế, Băng Diễm thiên tôn, Chu Tước thiên tôn, Cửu Âm Ma đế, bọn họ cũng không thể bị vây lại lâu như vậy. Phải biết rằng bọn họ đều là tồn tại kiệt xuất nhất trong một hai vạn năm gần đây. Một thời đại không biết đã chết đi bao nhiêu kẻ thiên tư tuyệt diễm, cuối cùng chỉ còn lại bọn họ. Đột nhiên, trong đầu Trình Cung linh quang chợt lóe, thần niệm trong nháy mắt từ trong tiểu hư đỉnh thoát ra. Tốc độ khôi phục giảm bớt 100.000 lần, thoáng cái trở nên vô cùng khó khăn. Tuy rằng bản thân đã có điều cảm ngộ, giống như biết rõ con đường ở phía trước, nhưng đột nhiên trên người giống như đeo vật nặng 1.000 cân.

cho nên hắn quyết định toàn lực ủng hộ cháu trai này. Không cần âm thầm chuẩn bị đâu, không phải là hư hư thật thật thôi sao? Muốn bản đại thiếu đi suy đoán, bản đại thiếu sẽ cho bọn chúng suy đoán. Chúng ta giống trống khua chiêng chuẩn bị, muốn cho tất cả mọi người biết rõ Cửu Châu đại địa sắp phát sinh cuộc chiến cuối cùng, về phần đồ vật chúng ta sẽ đúng hạn giao cho đối phương. Đồng thời bất kể có phải là người của yêu tộc hay không, để bọn họ thêu dệt chuyện, đúng vào lúc Côn Bằng đại đế ước chiến với ta, có người vào lúc đó bắt nữ nhân của bản đại thiếu, Côn Bằng đại đế hắn phải gánh trách nhiệm, bất kể là đúng hay không, ta cũng tính sổ với hắn. Trực tiếp bắt bọn họ giao người, không giao được người, vậy thì đứng trách bùn đại thiếu phá hư ước định lúc trước. Ân, Lô Quân Hạo nghe xong mà sững sờ, bởi vì Trình Cung nói lời này còn có hàm nghĩa khác. Sau đó hắn lập tức hiểu dụng ý này, trong lòng tự nhủ như vậy đúng là biện pháp tốt nhất hiện giờ. Bất kể là không phải yêu tộc làm, thì cứ náo lớn trước nói sau. Nếu như là người khác bắt, nhìn thấy bên này đánh náo nhiệt với yêu tộc, hơn nữa nhất định cao hứng vì quyết định của mình, như vậy cũng có thể làm cho đối phương phớt lờ đi, cũng bảo chứng Hách Liên Lam Phượng, Hách Liên Hồng Liên được an toàn. Nếu là yêu tộc làm, vậy thì đây chính là áp lực vô hình. Còn có một chỗ tốt khác, bất kể là bọn họ có làm hay không, chuyện này nhất định sẽ nhận định là bọn họ. Tuyên truyền việc này thì Côn Bằng đại đế phải gánh trách nhiệm. Gián tiếp buộc Côn Bằng đại đế nghĩ biện pháp tìm người, một công ba việc. Lô Quân Hạo nghe xong, lập tức gật đầu nói, tốt, ta sẽ đi thông chi cho người khác hành động. Thuận tiện ta cũng thông qua Thiên Cung Thần Điện phát ra cảnh cáo, xem như tăng thêm áp lực cho bọn chúng. Tuy vừa rồi Trình Cung không có bộc phát, nhưng trong nháy mắt đó lực lượng chấn động, lửa giận, sát ý dày đặc làm cho Lô Quân Hạo đứng bên cạnh vô cùng kinh hãi. Nếu như Trình Cung bạo phát thì hắn cũng không có lo lắng, nhưng loại tình huống hiện giờ lại làm cho hắn cảm thấy vô cùng lo lắng. Hôm nay thấy Trình Cung xử lý còn chu đáo hơn cả hắn, nhìn cử động dã man không nói đạo lý, lại có thể là cách giải quyết tốt nhất cho cục diện hiện giờ. Hơn nữa Lô Quân Hạo tin tưởng, Trình Cung khẳng định cũng có ý khác. Bởi vì Trình Cung cứu Tiểu Cửu hắn cũng từ trong tình báo của sắc quỷ mà biết được. Có biện pháp trực tiếp định vị người khác trong không gian nguyên giới. Loại chuyện này chỉ có đạo tôn mới có thể làm được. Có được loại bản lĩnh này, người khác muốn vơ vét tài sản hắn độ khó quá lớn. Đúng rồi, gây áp lực nhiều một chút cũng tốt. Thật thật giả giả, hư hư thật thật nha. Nghe được ông ngoại nói thế, Trình Cung lại bổ sung nói, vậy thì chơi lớn một chút. Côn Bằng đại đế hắn không phải ước chiến với ta sao, cũng phải làm cho Tinh Không Tuyệt Vực, Cửu Châu đại địa, Linh Sơn, U Minh luyện ngục cũng phải biết. Hiện tại chúng ta phải hung ác hơn hắn, lại cho Tứ Phương Lâu, Đan Sư Liên Minh, Luyện Khí Sư Liên Minh tham gia, dùng thân phận chấp pháp giả ra mặt đòi người với yêu tộc, giống trống khô chiên một ít. Bọn họ thích hợp sao? Sáu thế lực lớn của Trung Châu đều có một loại ăn ý, hơn nữa thân phận của bọn họ đặc thù, bọn họ ra mặt chỉ sợ không được tốt lắm. Lô Quân Hạo có chút bận tâm, bởi vì đã sớm quen nhìn thấy sáu thế lực lớn Trung Châu không xen vào chuyện của Cửu Châu đại địa. Đương nhiên, hắn vào lúc này cũng vì Nhạc Uyển Uyển, Vạn Ngạo và Thiết Thiên Truy mà suy nghĩ, dù sao một là cháu dâu, hai người khác hiện giờ nhìn thấy hắn còn kêu là lão tổ. Không có gì không tốt. Đều là người nhà mình, thời điểm nên ra tay thì phải ra tay. Cũng bởi vì quan hệ thân mật, cho nên không cần câu nệ quá nhiều. Ngài cứ phân phó cho bọn họ đi làm là được. Về phần lấy cớ không phải có sẵn rồi sao? Cứ bảo Côn Bằng đại đế giao người, ước chiến mà còn dám sử dụng thủ đoạn hèn hạ như thế. Chuyện này sẽ giấy đại chiến Cửu Châu lên, nói bọn họ đang làm ảnh hưởng tới hòa bình của Cửu Châu. Cho bọn họ dẫn người đi yêu tộc náo lớn một phen. Trình Cung ngẫm lại có cảm giác còn chưa đủ, tiếp tục nói, bảo với Đan Sư Liên Minh, Thiên Cung Thần Điện khống chế nhưng tinh chủ ở Tinh Không Tuyệt Vực có khuynh hướng ngã về phía chúng ta, làm tốt tùy thời có khả năng tiến vào, lại cho U Minh Cửu Thiên công khai công kích Côn Bằng đại đế, sau đó chỉnh quân tạo áp lực với U Minh Tuyệt Vực. Bởi như vậy, ông ngoại sẽ chuẩn bị cho Thiên Cung Thần Điện xuất binh, mà yêu tộc sẽ sợ hãi. Bởi vì nếu như chúng ta giả đùa giỡn làm thật, lực lượng trong U Minh tuyệt vực của bọn họ sẽ bị U Minh cửu thiên ngăn chặn, yêu tộc thật sự có khả năng bị diệt. Trên thực tế ngài nói với mọi người, đều chuẩn bị tâm lý, thật thật giả giả thật thật, giả đùa giỡn làm thật cũng không phải không có khả năng. Mặc kệ lần này bắt người có phải chúng hay không, chúng cũng không dễ sống như thế, nếu như theo ngôn ngữ người trong nghề, sẽ tận diệt bọn chúng. Còn nữa, cẩn thận điều tra tất cả các chi tiết các nàng vừa mất tích thật tỉ mỉ giao cho ta. Lô Quân Hạo đáp ứng một tiếng đi an bài chuyện này, bởi vì chuyện này liên lụy quá lớn, có quá nhiều chi tiết, tỉ mỉ cần phải an bài, tuyệt đối là đại sự, cho nên phải tự động thân đi làm. Tại đế quốc Lam Vân nếu như không có Hách Liên Lam Phượng lúc ấy ngăn cản Âm Trường Khiếu, ngăn cản Phong Vân Kiếm Tông, khi đó đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Lúc ấy cứu Hách Liên Hồng Liên, đến Nguyên Thủy Ma Tông trong đế quốc Lam Vân, mượn nhờ vạn ma lôi trì tu luyện, từng màn sông lên đầu, cùng nhau ở chung chính thức khi mình chuẩn bị tiến vào trong Linh Sơn. Thời gian khác đều là chiến đấu cùng một chỗ, tu luyện cùng một chỗ, cùng đi qua đoạn đường này. Thần Long Tiên Châu chân quý, tuy bên trong không có ẩn chứa khí tức bổn nguyên, không đủ cho người ta tiến vào đạo tôn, nhưng những làm cho người ta đạt tới nửa bước đạo tôn, nếu như hơi chút đạt được khí tức bổn nguyên tiến vào đạo tôn, cảnh giới đạo tôn có thể sử dụng lực lượng cực lớn, có thể nghĩ là chân quý bao nhiêu. Nhưng đối với Trình Cung mà nói, tử vật chính là tử vật, người bên cạnh mới là chân quý nhất, cho nên hắn một chút cũng không có đi lo yêu cầu của đối phương là gì, cho nên không cần phải lo lắng bảo hộ những thứ này. Hắn chỉ muốn biết làm thế nào để cho hai mẫu tử các nàng được an toàn, cứu người thế nào, làm thế nào phá giải được thế cục thật thật giả giả trước mắt này, cục diện hư hư thật thật. Nguyên Thủy Ma Tông, trong một nơi thần bí, bên trong cái gì cũng có, trên bầu trời có vô số ngôi sao và khoảng không mênh mông. Trong những ngôi sao đó có thể cảm nhận được một ít nói có khí tức có người sống, hơn nửa số lượng cũng không ít. Đây là nơi nào, chẳng lẽ là một thế giới khác? Không gian bí cảnh làm gì có thiên địa thật sự, hơn nữa còn có vô số ngôi sao, thiệt nhiều ngôi sao có người sinh sống. Vào lúc này Hách Liên Thiên Long đứng trên một tinh cầu, khiếp sợ nhìn lên vô số ngôi sao, dù sao hắn có cảnh giới thái tôn, thần niệm khẽ động là có thể dò xét rõ ràng tình huống của các ngôi sao chung quanh. Nói cho ngươi biết, thần niệm không thể tùy tiện dò xét loạn, trung thực đợi ở chỗ này. Hách Liên Thiên Tôn không kiên nhẫn nói ra, ca, ngươi lần này phái người đi vô dụng rồi. Các nàng bình thường đều ở trong đan thần phủ, người của ngươi không có biện pháp vụng trộm tiến vào bắt người. Nếu không phải ta, lần này không cách nào bắt người được. Hách Liên Thiên Long tính tình tuy không tốt, nhưng không ngốc. Đối với ngữ khí không kiên nhẫn của Hách Liên Thiên Tôn cũng có chút khó chịu. Được rồi, ngươi làm tốt. Nhưng ngươi dám cam đoan, thời điểm mẫu tử các nàng đi ra có nói với người nào khác hay không? Hách Liên Thiên Tôn lo lắng hỏi thăm, nhưng trong lòng rất nhanh cân nhắc tình huống. Sẽ không. Hách Liên Thiên Long cười nói, các nàng dù sao cũng là người Nguyên Thủy Ma Tông, tuy hiện tại gia nhập đan thần phủ, nhưng chịu ảnh hưởng của Nguyên Thủy Ma Tông rất lớn. Ta dùng bí pháp Nguyên Thủy Ma Tông cầu cứu, chỉ cần các nàng có thể cảm ứng được. Hơn nữa ta còn kích phát lực lượng huyết mạch, khẳng định Hách Liên Hồng Liên cảm nhận được. Loại phương thức cầu cứu này của Nguyên Thủy Ma Tông người ngoài không thể biết được. Các nàng nhận được tin tức sẽ chạy tới đó trước rồi nói sau. Không nhìn ra, ngươi lại biết dùng tới đầu óc đấy. Hách Liên Thiên Tôn có chút ngoài ý muốn nhìn Hách Liên Thiên Long. Sau đó lại lo lắng nói, ngươi vận dụng lực lượng huyết mạch. Đây chẳng phải là nói Hách Liên Hồng Liên biết rõ ngươi là ai. Biết rõ thì thế nào, chỉ cần đem tên Trình Cung giết chết, ta sẽ có được Uyển Uyển, đến lúc đó nàng có biết hay không thì có là gì. Hách Liên Thiên Long không sao cả nói ra. Trong nội tâm Hách Liên Thiên Tôn thầm mắng, vừa mới khen ngươi một câu ngươi đã không dùng tới đầu óc rồi. Có thể thế nào, có thể chết. Tên Trình Cung hiện tại đã nổi giận, trực tiếp muốn tiêu diệt yêu tộc. Nếu như Trình Cung chết thì dễ nói, nếu như hắn không chết lại biết rõ chuyện này thì phiền toái. Xem ra, mẫu tử này nhất định phải giết. Như vậy, bây giờ ngươi ở chỗ này, thẳng đến kia chuyện bên ngoài xong hết, ta sẽ thông chi cho ngươi. Hách Liên Thiên Tôn nhìn thấy bộ dạng của Hách Liên Thiên Long như vậy, cũng không dám cho hắn đi ra ngoài, vạn nhất bị hắn làm xấu đại ư thì không tốt. Sau khi an bài Hách Liên Thiên Long tốt, hắn liền rời khỏi. Hiện tại hắn muốn tùy thời lưu ý biến hóa của Cửu Châu Đại Địa và Linh Sơn. Sau đó, một cánh cửa không gian xuất hiện ở trên không trung của yêu tộc. Làm càn, người nào dám sằng bậy trên không trung của yêu tộc. Nhìn lên bầu trời gầm lên giận dữ, cửu vị Thái Tôn đã xuất hiện. Chín phần thân cửu chân thân lực lượng đã ngưng tụ. Đại trận vừa bị chấn vỡ lúc nãy đã khôi phục lại. Dưới sự chủ trì của nàng, uy lực của đại trận tăng lên vài chục lần. Nhưng rất khó che chắn cánh cửa không gian trên không trung. Chỉ thấy cánh cửa không gian bị áp xúc rất nhiều. Ít nhất đại quân không có biện pháp tới đây. Tiên khí chi uy. Đây là tiên khí của Đan Sư Liên Minh. Cửu vị Thái Tôn dùng lực lượng chung quanh đối kháng với cánh cửa không gian, cho nên hiểu rõ có chuyện gì xảy ra. Tại sao có thể như vậy được? Vừa rồi nhận được tin tức, Đan Thần Phủ toàn lực chuẩn bị cho chiến tranh, trực tiếp triệu tập người của mình. Mà vào lúc này, tiên khí của Đan Sư Liên Minh lại xuất hiện trước cửa, không biết đang làm cái gì. Chẳng lẽ Đan Sư Liên Minh đã triệt để xé rách ước định của các đạo tôn với nhau? Chẳng lẽ bọn họ muốn nhúng tay vào chiến đấu của Cửu Châu Đại Địa? Nhưng vào lúc này, trong cánh cửa không gian xuất hiện vài chục người. Ba người đứng trước nhất chính là minh chủ của Đan Sư Liên Minh, Nhạc Uyển Uyển hoa lệ đoan trang, một thân hào quang vạn ngạo nội liễm, còn có hai thanh đại thiết chùy của Thiết Thiên Truy. Cửu vị Thái Tôn, yêu tộc Côn Bằng Đại Đế các ngươi ước chiến Trình Cung vốn là một chuyện, nhưng hắn lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ bắt cóc Hách Liên Lam Phượng, Hách Liên Hồng Liên, chẳng những cường hành yêu cầu Trình Cung nhất định phải đi Phong Vũ Thạch Quật quyết đấu, còn phải giao ra những thứ đạt được trong Thần Long Tiên Cung là mảnh vỡ Thần Long Tiên Châu cùng Long Châu Đạo Tôn. Kết quả bởi vì thủ đoạn đê tiện của các ngươi, triệt để chọc giận Đan Thần Phủ, tạo thành cục diện khai chiến toàn diện với bọn họ. Chiến đấu cỡ này các bên không ai muốn nhìn thấy. Các ngươi có lẽ các ngươi sẽ sớm nhận được mệnh lệnh của yêu tôn. Chẳng lẽ các ngươi ngay cả mệnh lệnh của yêu tôn cũng không nghe, lại muốn Cửu Châu Đại Địa lâm vào chiến hỏa ngập trời. Hiện tại, Đan Sư Liên Minh, Tứ Phương Lâu, Luyện Khí Sư Liên Minh với tư cách chấp pháp giả cố ý hỏi đến việc này. Yêu tộc các ngươi phải lập tức giải thích rõ ràng, hơn nữa phải thả người ra, nếu không đứng trách chấp pháp giả chúng ta làm việc theo quy củ. Vào lúc này, những tồn tại cường đại của yêu tộc nhao nhao xuất hiện. Cửu vị Thái Tôn nghe được Nhạc Uyển Uyển nói như vậy, tức giận muốn nổ phổi. Chuyện gì đang xảy ra nàng còn chưa rõ ràng, vậy mà còn tới đòi người, lại cùng dùng thân phận chấp pháp giả. Chó má mẹ nó chấp pháp giả. Chính ngươi là nữ nhân của Trình Cung ai mà không rõ, các ngươi đúng là quá mức mà, còn chấp pháp giả nữa chứ, các ngươi còn to gan hơn cả cường đạo. Một bên muốn giải thích, một bên muốn thả người, còn cục mũ cho ta, ta thả người đường nào, ta làm gì có người mà thả. Bên này còn cầm mệnh lệnh của đạo tôn nói chuyện, bên kia làm chuyện của mình. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 141718, cường thế, điều tra hừ, chấp pháp giả, các ngươi là chấp pháp giả của Đan Thần Phủ sao? Cửu vị Thái Tôn bị tức giận cả buổi mới nói chuyện được, trong lòng của nàng lửa giận thiêu đốt, có 100 câu, 1000 câu muốn nói. Vốn muốn đòi gặp được Trình Cung, nhưng Ngạc Uyển Uyển lại nói không cần, hơn nữa bọn họ dùng thân phận chấp pháp giả chạy đến, nếu như vào lúc này động tới bọn họ, chẳng khác nào yêu tộc động thủ với chấp pháp giả trước. Có lẽ Trình Cung đang đợi bọn họ làm vậy. Đến lúc đó toàn diện khai chiến, Đan Sư Liên Minh, Tứ Phương Lâu, Luyện Khí Sư Liên Minh sẽ có cớ tham gia. Cho nên cửu vị Thái Tôn cuối cùng nhất chỉ có thể áp chế lửa giận, nhẫn nữa. Nàng cũng hoàn toàn không nghĩ tới. Côn Bằng Đại Đế ước chiến hơn 2 tháng Trình Cung không có tin tức. Đột nhiên vào lúc này, lại bộc phát như lũ quét, giống như sóng thần,